Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, cắt gọt hồn phách. Làm ca, tam đệ, đầu óc ngươi có phải hay không là lại hỏng a? Không không đại ca rất không cao hứng a. Giờ phút này không không mở miệng, lập tức thân bên trên thuộc về nửa bước hóa thân cảnh khí tức. Trực tiếp bộc phát ra, ta dựa vào, ngươi làm sao cũng. Lam Lân ánh mắt đại biến, hắn lúc đầu coi là bản thân tăng lên đã đủ nhiều, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp đạt tới nửa bước hóa thân cảnh. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, mang trên mặt ý cười, không không là ta thứ một bản mệnh linh thú, mỗi lần ta đột phá hắn đến đúng lúc đều so sánh lớn, đạt tới tu vi như thế cũng là bình thường. Không không đại ca, ta đùa với ngươi đây. Tiểu đệ nào dám cùng lão nhân ngài ra khiêu chiến a? Lam Lân lập tức một mặt cung kính mở miệng. Ân, ta đã nói rồi. Tam đệ cho tới nay đều là một cái so sánh nhạy bén cẩu cẩu. Không không vỗ vỗ Lam Lân trí nhớ. Nói ra, đại ca, ta không phải chó a. Không không nghe xong, lúc này mặt đều lục. Vậy là ngươi con mèo nhỏ. Đại ca, ta là Kỳ Lân. Kỳ Lân a. Lam Lân trong lúc nhất thời đều muốn sụp đổ. Bản thân đường đường Kỳ Lân nhất mạch thiếu chủ, bây giờ thành A Miêu A Cẩu. A a, đúng, là Kỳ Lân. Kỳ Lân, đại ca, ngươi rốt cục nhớ lại. Có thể Kỳ Lân là cái thứ đồ chơi gì? Lam Lân gần như sụp đổ, chỉ cảm thấy cùng không không đã không có giao lưu không gian. Trong lòng của hắn biệt khuất cực kỳ. Thân là Kỳ Lân nhất mạch thiếu chủ, hắn nơi đó nếm qua dạng này thua thiệt a. Lập tức nhìn về phía một bên đà điểu, mở miệng, tạp mau điểu, sắp Lam ca. Cái gì? Ngươi để bản đà điểu đại nhân bảo ngươi Lam ca? Tiểu tam tử, ngươi là lại ngứa ra ngứa đi. Đà điểu mở miệng, lúc này thân bên trên thuộc về nguyên thần đại viên mãn khí tức tiêu tán mà ra. Tiếp theo, hai cánh nâng lên, hắn dưới một mảnh lít nha lít nhít tụ linh pháo chính là nổi lên. Ta dựa vào a, Lam Lân trong mắt nước mắt chảy trôi. Bản thân làm sao lại xui xẻo như vậy a? Cái kia tảng đá vụn nghịch thiên cũng coi như. Cái này đần đà điểu vậy mà cũng đột phá. Mà đà điểu nhìn như cùng Lam Lân một dạng tu vi. Nhưng đừng quên, Lam Lân không có nhục thân a, vẻn vẹn hồn thể, tại sao có thể là đà điểu đối thủ? Lần này, Lam Lân có sợ, nhị ca, đừng tức giận, tiểu đệ ta theo ngài đùa giỡn đâu. Lam Lân lập tức cười làm lành mở miệng, đà điểu nghiêm trang nói ra, đại ca, ta xem tam đệ gần nhất giống như đầu óc lại có chút không dùng được. Loại tình huống này, nhất định phải gõ một cái mới có thể khôi phục. Gõ, tốt a, không không thích nhất gõ người. Bành bành bành. Đại ca, nhị ca, đừng, ấy u, thình thịch, đại ca, ta sai, nhị ca, tha ta đi, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, lần nữa lấy Lam Lân mặt mũi bầm dập mà kết thúc. Cổ Phong gặp tình hình, mỉm cười, tình nghĩa huynh đệ, đều là từ một chút bắt đầu. Cái này ba cái linh thú cứ tiếp như thế, sợ rằng sẽ càng thêm thân cận, ba người các ngươi náo đủ, tiếp đó. Làm hộ pháp cho ta. Cổ Phong mở miệng. Là. Chủ nhân. Lúc này. Không không. Đà điểu. Lam Lân. Riêng phần mình tại một cái phương hướng. Bắt đầu vì Cổ Phong hộ pháp. Cổ Phong cũng là không do dự nữa. Trong mắt hào quang biến hóa. Tự nói mở miệng. Hóa thân cảnh. Chính là đem nguyên thần một phân thành hai. Nhất thần hóa hai thần. Cái này hai thần hồn phách bản nguyên giống nhau. Tư tưởng giống nhau, thì tương đương với một người đồng thời có được hai cái thân thể. Đồng thời phân thân nhục thân, cũng muốn một lần nữa tạo nên. Hóa thân cảnh, 10 phần hung hiểm, hắn hung hiểm nhất, ngay tại ở cái này đệ nhất bộ. Nguyên thần chia cát, nguyên thần chia cát, đem tam hồn thất phách bên trong mỗi nhất hồn mỗi một phách đều cắt gọt thành hai nửa. Đồng thời còn muốn cho cái này hai nửa riêng phần mình tồn sinh sống khôi phục nguyên bản không? Chia cắt trước đó trạng thái. Như thế mới có thể biến thành hai cái nguyên thần. Mà ở trong đó, dù là có nhất hồn, hoặc là một phách cắt gọt thất bại. Như vậy tự thân hồn phách đem thiếu thốn, kẻ nhẹ từ đó biến thành ngớ ngẩn, kẻ nặng trực tiếp bỏ mình. Như thế có thể tưởng tượng, cái này hóa thân cảnh ra sao loại hung hiểm. Bất quá đối với những cái này, Cổ Phong đều không để ý. Hóa thân cảnh đột phá yếu điểm, hắn vốn là biết, mà bây giờ càng là tại hồn thụ trong thế giới. Hai lần tu hành hóa thân cảnh, hôm nay muốn đột phá, quả thực quen việc dễ làm. Ta đột phá cùng người thường khác biệt, thường nhân bản tôn cùng phân thân không khác nhau, mà ta bản tôn tu võ, phân thân tu ma, hai cái này cõng đạo mà đi. Cái này hồn phách cắt gọt, Cổ Phong trong mắt suy tư, trong lòng mỗi người đều có ma, mà có người, cái này ma rất yếu, ẩn giấu ở đáy lòng, mình có thể áp chế sẽ không bộc phát, mà có người, cái này trong lòng ma rất mạnh, bản thân không cách nào áp chế, hội bạo phát đi ra, mà người có hồn phách, mới có tư tưởng, cái này hồn phách bên trong, cũng có ma cùng chính phân chia. Ta minh bạch, đạo tâm bất diệt tuyên. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp thi triển ra đã trải qua thật lâu không có thi triển qua đạo tâm bất diệt tuyên. Cái này đạo tâm bất diệt tuyên, là một loại thần thông. Bất quá đó là lúc trước Cổ Phong lý giải. Hiện tại xem ra, loại này thần thông đúng là bao hàm rất nhiều ý cảnh ảo diệu. Đạo tâm bất diệt tuyên, chia làm thanh tuyền cùng chọc tuyên, bi thuộc về tâm tình tiêu cực. Đã ở chọc tuyền bên trong, có thể tưởng tượng, nếu như tu ra chọc tâm ý cảnh, muốn so Cổ Phong bây giờ thi triển bi trị ý cảnh phải cường đại không biết nhiều ít, mà trái lại rõ ràng tâm ý cảnh, cũng đem cực kỳ cường đại. Bất quá Cổ Phong lúc trước cảm ngộ đạo tâm bất diệt tuyền cái này thần thông, đều là cực kỳ phí sức, chớ nói chi là cảm ngộ hai loại ý cảnh. Cái này đạo tâm bất diệt tuyền bây giờ ứng phó đệ tứ bộ phía dưới võ giả còn sẽ có chút hiệu quả. Nhưng loại này thần thông đối với đệ tứ bộ võ giả lại là không được, bởi vì hắn vẻn vẹn thần thông, chưa diện ý cảnh đối với đệ tứ bộ võ giả tạo thành không được ảnh hưởng. Mặc dù bây giờ cái này đạo tâm bất diệt tuyền đối với Cổ Phong mà nói có chút gân gà, nhưng hôm nay hắn lại là phát huy được tác dụng. Tại đạo tâm bất diệt tuyền thi triển phía dưới, Cổ Phong tam hồn thất phách, mỗi nhất hồn, mỗi một phách đều là dần dần biến hóa khí tức. Cái này mỗi nhất hồn mỗi một phách bên trong, một nửa khí tức chính khí lượn lờ, một nửa khí tức ma khí ngập trời. Tại đạo tâm bất diệt tuyền dưới ảnh hưởng, hồn phách bên trong đang cùng ma, bắt đầu hướng phía hai thái cực khuếch tán. Liền là như thế, Cổ Phong thần niệm biến hóa. Hóa thành một chuôi thần niệm chi đao, hướng về phía trong đó nhất hồn bỗng nhiên cắt xuống. Cái này tính trước dưới chỗ, chính là cái này nhất hồn bên trong, đang cùng ma chỗ giao giới. Nhất đao chạm rơi, cái này nhất hồn bị chém thành hai khúc, vô biên đau nhức từ Cổ Phong Nê Hoàn Cung trong truyền đến. Cái này đau nhức là hồn phách thống khổ, vượt xa nhục thể đau nhức, bất quá Cổ Phong thành công. Cái này nhất hồn bị cắt thành hai nửa về sau, riêng phần mình mang theo khí tức hoàn toàn tương phản, chính là như vậy. Tiếp tục, tiếp theo, Cổ Phong không chút do dự, tiếp tục bắt đầu cắt gọt hồn phách. Thứ hai hồn, chạm. Thứ ba hồn, chạm. Thứ ba hồn, chạm. Rất nhanh, tam hồn đều bị chém thành hai nửa. Trong thời gian này cái kia kịch liệt đau nhức căn bản để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bất quá Cổ Phong ra sao loại cương nghị người. Hắn đem những cái này kịch liệt đau nhức ẩn dưới. Tiếp đó, chính là cắt gọt bảy hồn phách. Thứ một phách, chạm. Thứ hai phách, chạm. Thứ bảy hồn phách, chạm. Theo thần niệm chi đao lần nữa rơi xuống, Cổ Phong bảy hồn phách cũng rốt cục hoàn toàn cũng bị chém thành hai nửa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.